Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta lau mặt, chậm rãi nói, thật ra, hôm nay tôi muốn nhờ đại sư một việc Lê Kiến Mộc đã đoán từ trước, nhưng không ngờ điều ông ta nhờ lại liên quan đến một vụ án giết người. Nghe đến đây, đôi mày cô nhíu lại, quê hương của ông ta không phải là một thành phố quá hẻo lánh, nhưng cũng chẳng phải nơi có thể chứa đựng những hoài bão lớn lao của tuổi trẻ. Hơn 20 năm trước, ông ta cùng anh trai rời quê lên thành phố lớn này. Khác biệt duy nhất là ông ta đến để học đại học, còn anh trai ông ta đến để làm việc tại công trường. Anh trai của ông chủ Trần tên là Trần Sinh, tính tình nóng nảy, không có năng khiếu học hành, nên bỏ học từ rất sớm. Tuy nhiên, ông ta khỏe mạnh, lại rất có nghĩa khí với anh em. 20 năm trước, khi pháp luật chưa hoàn thiện như bây giờ, Trần Sinh dựa vào sức lao động và một nhóm anh em, nhanh chóng tạo dựng danh tiếng tại các công trường xây dựng ở Bắc Thành. Ban đầu, ông ta cùng anh em mình chỉ nhận những công việc vặt, tương tự như đội ngũ kỹ sư Vương đang dẫn dắt bây giờ. Nhưng vì Trần Sinh trả công hậu hĩnh, luôn đứng ra đòi tiền cho anh em khi bị quỵt nợ, nên dần dần càng có nhiều người đi theo ông ta hơn. Cùng với đó, những dự án mà ông ta nhận được cũng ngày một lớn hơn. Lúc ấy, tôi sắp tốt nghiệp, ông chủ Trần nhớ lại, giọng mang theo chút hoài niệm. Anh trai tôi nói với tôi rằng nhà nước sắp có cải cách. Những người như anh ấy, dẫn theo một nhóm anh em làm việc không đăng ký, sẽ bị coi là kéo bè kéo cánh. Sau này muốn làm ăn thì phải mở công ty. Nhưng anh ấy không có kiên nhẫn làm mấy thủ tục này, nên bảo tôi, đợi tôi tốt nghiệp xong thì lo giúp anh ấy. Khi đó, tôi phụ trách giấy tờ, anh ấy phụ trách công trình. Chắc chắn có thể đưa công ty phát triển mạnh hơn. Nói đến đây, ông chủ Trần thở dài, ánh mắt trở nên phức tạp. Đêm trước ngày chúng tôi đi đăng ký công ty, hai anh em còn thức trắng đêm trò chuyện. Nào là chuyện kiếm tiền, chuyện đón cha mẹ lên Bắc Thành, rồi chuyện cưới một cô vợ xinh đẹp. Anh ấy còn nói, sau này có công ty rồi thì phải thay đổi, không thể nóng nảy như trước, cũng không được nói năng TC nữa. Cô nói xem, một người lên kế hoạch tương lai rõ ràng như vậy, sao có thể chỉ vì 2 vạn tệ tiền nợ mà đi giết người được chứ? Lê Kiến Mộc im lặng, giọng ông chủ Trần dần trở nên kích động. Người ta nói anh tôi tính khí nóng nảy, từng nhiều lần dọa giết người đó. Vợ của người chết cũng khẳng định là do anh tôi làm. Nhưng ngoài những lời nói này, chẳng có chứng cứ nào khác. Vậy mà họ vẫn kết tội anh tôi là kẻ giết người. Cô nói xem, chuyện này có hợp lý không? Căn bản là không hợp lý. Nỗi uất ức đã đè nén nhiều năm khiến ông chủ Trần càng nói càng tức giận. Từ ngày anh trai vào tù, ông ta chưa bao giờ từ bỏ ý định lật lại vụ án. Những ngày đầu, một kẻ tay trắng như ông ta chẳng có đủ sức để lay động bất cứ điều gì. Câu trả lời ông ta nhận được chỉ là những gương mặt lạnh lùng, thờ ơ. Sau đó, nhờ vào những anh em mà anh trai để lại, ông ta thành lập công ty, dần có địa vị, có tiền bạc mới có thể thu thập được manh mối. Nhưng cũng từ đó, ông ta nhận ra, có người đang ngầm ngăn cản ông ta điều tra sự thật. Phát hiện này không làm ông ta nản lòng, mà ngược lại, càng khiến ông ta tin rằng, có kẻ muốn che giấu chuyện này. Và nếu có kẻ muốn che giấu, thì chứng tỏ, hung thủ thực sự chính là một người khác. Chỉ là, đối phương có thế lực quá lớn, ông ta tạm thời chưa thể làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc vẫn im lặng lắng nghe, không ngắt lời. Cuối cùng, ông chủ Trần hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn cô đầy mong đợi. Đại sư, tôi nghe nói cô có thể nhìn thấy quỷ hồn. Tôi muốn nhờ cô tìm giúp linh hồn của người bị hại năm đó. Ông ta biết rõ ai là kẻ giết mình, cũng biết những gì đã xảy ra. Chỉ cần tìm được chút manh mối, tôi nhất định có thể lật lại vụ án. Giọng điệu của ông ta vô cùng chắc chắn. Với ông ta, chỉ cần đó là chuyện đã xảy ra, thì chắc chắn sẽ có dấu vết để lại. Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Ông chủ Trần, theo quy trình thông thường của địa phủ, sau khi chết, quỷ hồn đi qua vong xuyên sẽ quên mất phần lớn ký ức. Hơn nữa, đã nhiều năm trôi qua như vậy, rất có thể người bị hại đã sớm chuyển kiếp. Ông chủ Trần sững người, nhưng mẹ của Lưu Thủy Sinh, Lê Kiến Mộc bình tĩnh giải thích, mẹ của Lưu Thủy Sinh là trường hợp đặc biệt. Bà ấy lại nhân gian vì chấp niệm chưa dứt, nhưng dù bà ấy có đợi được hay không, thì cuối cùng vẫn sẽ dần dần tan biến. Ông chủ Trần mím chặt môi, cúi đầu trầm mặc. Rất lâu sau, ông ta ngẩng lên, ánh mắt vẫn tràn đầy hy vọng. Vậy, đại sư có thể nhìn tướng mà đoán được ai là kẻ giết người không? Lê Kiến Mộc chậm rãi gật đầu. Có thể, ông chủ Trần thở phào nhẹ nhõm. Sau một thoáng suy nghĩ, ông ta lẩm bẩm. Vậy cũng được, vậy cũng được. Ông ta đã có sẵn mục tiêu trong đầu. Chỉ cần Lê Kiến Mộc giúp chỉ ra manh mối, ông ta có thể tập trung theo dõi đối phương. Sớm muộn gì cũng có ngày rửa sạch oan khuất cho anh trai mình. Tuy nhiên, chuyện này không thể vội. Năm đó, sau khi nạn nhân qua đời, gia đình họ đã rời khỏi Bắc Thành, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Nếu muốn điều tra, Lê Kiến Mộc cũng không thể bắt đầu từ phía người thân. Cô chỉ có thể chờ đợi thêm thông tin chi tiết từ ông chủ Trần. Sau bữa ăn, ông chủ Trần đưa cô trở về, còn kỹ sư Vương thì mang theo đồ ăn về công trường. Khi xe dừng trước cổng trường, ông chủ Trần bất ngờ chuyển khoản 20 vạn cho cô. Kế tiếp có lẽ sẽ phải làm phiền Lê đại sư nhiều. Mong cô không thấy phiền lòng. Lê Kiến Mộc chỉ gật đầu, mở cửa xe bước xuống. Trường Đại học Bắc Thành không có tiết tự học vào năm thứ hai, nên vào giờ này, cổng trường tấp nập sinh viên ra ngoài chơi. Cô vừa đi được hai bước, đột nhiên có một người lao tới. Đại sư, cô đã trở về. Đó là một người phụ nữ trùm kín mặt, đeo kính, khẩu trang và đội mũ lưỡi chai. Cả người bà ta bốc lên một mùi hôi thối khó chịu, khiến người qua đường ngoái đầu nhìn. Lê Kiến Mộc theo phản xạ lùi một bước, còn chưa kịp mở miệng thì một con mèo đen bất ngờ xuất hiện bên chân cô. Con mèo đen rón rén đi quanh người phụ nữ hai vòng, rồi phát ra một tiếng meo, trầm thấp đầy cảnh cáo, như muốn nhắc cô không nên dính líu vào chuyện này. Ánh mắt Lê Kiến Mộc trầm xuống, cô lập tức nhận ra thân phận người phụ nữ kia, nhìn quanh một lượt. Quả nhiên, trong đám đông cách đó không xa, Triệu Song đang len lén né tránh ánh mắt cô. Triệu Song không dám đối diện với cô. Cô ta biết chuyện ông chủ tiệm thịt xiên hành hạ chó mèo đến chết là tàn nhẫn. Cô ta cũng hiểu việc họ bị chó mèo báo thù là điều đáng phải chịu. Nhưng từ trước đến nay, ông bà chủ vẫn luôn đối xử tốt với cô ta, nên sau khi khỏi bệnh, cô ta đã đến bệnh viện thăm ông chủ. Kết quả lại phát hiện ông chủ đang trong tình trạng nguy kịch. Còn bà chủ và các nhân viên khác cũng mắc bệnh giống hệt cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều bị nấm mèo, mà bà chủ bị nặng nhất, cả khuôn mặt lở loét, chảy mủ khắp nơi. Cô ta thật sự không đành lòng nhìn họ như vậy, nên mới nhiều lần thử tìm cách tiếp cận Lê Kiến Mộc. Nhưng mỗi lần nhắn tin, cô đều không trả lời. Sáng nay, bệnh viện lại thông báo ông chủ nguy kịch, tình trạng còn nguy hiểm hơn bất cứ lần nào trước đó. Bà chủ không chịu nổi cú sốc này mà ngất xỉu. Triệu Song không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Cô ta đã nói hết mọi chuyện, từ việc bị chó mèo báo thù đến việc Lê Kiến Mộc là người duy nhất có thể cứu họ. Bà chủ nghe xong, không chút do dự kéo cô ta đến cổng trường ngồi chờ. Lúc này, bà ta cười ngượng ngùng, duy trì một khoảng cách nhất định rồi nhỏ giọng hỏi. Đại sư, cô có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp. Lê Kiến Mộc bình thản đáp. Chuyện gì? Cách chương.